Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, Tử Thanh Võ Đài, người vì tiền tài mà chết, Phương Vân Tiên biến mất, lần này cho Trần Thủ Chuyết đầu đều không, cái này tính chính mình lại dạy dỗ ra một cái đạo nhất. Trần Thủ Chuyết gãi đầu một cái, quên đi, chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Sẽ chờ Tử Thanh Võ Đài bắt đầu, cho bọn họ một cái trời nổ. Đại Thanh Trang, Trần Thủ Chuyết trở về động phủ, toàn bộ động phủ trên dưới, mọi người nghị luận sôi nổi. Trần Thủ Chuyết lặng lẽ nghe tiếng, không khỏi sững sờ, không thể không phục. Thanh phu nhân, Tử tiên tử, ứng đối năng lực nhất lưu, ở đây đã diễn hóa ra mười mấy cái tin tức ngầm. Các loại phiên bản, cũng không ai biết đến cùng phát sinh cái gì. Nói chung biến phế thành bảo, linh thần ngã xuống, địa khư hóa thi, đều là biến thành võ đài trợ hứng sự kiện. Các loại thần bí truyền thuyết, đêm này Tử Thanh Võ Đài đẩy hướng về cao trào. Trong lúc nhất thời, tin tức ngoại truyền, càng là đưa tới vô số tu sĩ. Quan tâm càng nhiều, khán giả càng nhiều. Trên lôi đài, dương danh lập vạn, càng là có thể lấy được đến càng nhiều nhân đạo khí vận. Tử Thanh Võ Đài rất nhanh như kỳ tổ chức, sớm có hội tràng sắp xếp sẵn sàng. Song phương các loại mời tới trợ quyền tu sĩ, xa xa đem đối, bốn phương tám hướng nhưng là vô số vây xem tu sĩ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, hội tràng ở ngoài, quầy hàng mọc như rừng. Mượn cơ hội này, vô số thương nhân ở đây đi hàng, thế nhưng nhiều nhất vẫn là điểm tốt đánh cuộc, kích thích tất cả mọi người lớn đánh cược một bút. Trần Thủ Chuyết lặng yên kiểm tra, quả nhiên, thanh phu nhân Tử tiên tử, trên đầu đều có màu xanh lá, bọn họ thủ hạ, không ít người cũng có màu xanh lá, này đối phương trận doanh, Trần Thủ Chuyết lặng yên kiểm tra. Thái nhất tông lục thiên chính đỉnh đầu màu xanh lá nhất vượng. Những người khác cũng là không ít đều có. Trần Thủ Chuyết mơ hồ cảm giác. Lục thiên chính mục đích cũng không phải đơn giản thu thập nhân tộc khí vận. Tất có mưu đồ. Hơn nữa mưu đồ rất lớn. Vừa có đại linh, lại là tà vật. Cái gọi là nhân tộc khí vận. Căn bản không đủ phân lượng. Chỉ là không biết hắn đến cùng âm mưu gì. Bất quá, không trọng yếu, biển rừng đã sẵn sàng, bất kể nó là cái gì kế hoạch, cùng nhau cho bụi đi. Ngạc nhiên chính là Thái Nhất Tông Lục Thiên Chính bên cạnh Trúc Cửu Kiếp. Còn có một cái khác tu sĩ, hẳn là Càn Khôn Ma Giáo Thánh Tử Nam Tịch Thiên, hai người bọn họ đỉnh đầu đều không có màu xanh lá. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết. Lục Thiên Chính căn bản không có đem hai người bọn họ xem là bạn tốt. Không có dẫn bọn họ hai chơi. Hai cái này kẻ ngu si. Tám thành còn vì cái gọi là nhân tộc khí vận mà nỗ lực. Lớn như vậy sự kiện. Không thể hỗn loạn một đoàn. Tử Thanh Võ Đài mời tới Thiết Vận Quan Thiên Tông. Cũng chính là Bất Ngôn Tông Pháp tướng chân quân Đại Thiên Tâm làm vì võ đài chủ trì. Lần trước Bắc Thần Tông Thiên La Hải hội chính là hắn chủ trì. Hắn giỏi nhất về thuyết minh, ánh mắt độc đáo, chuyên tu miệng lưỡi chi đạo, mấy câu nói đem toàn bộ không khí của hội trường điều động lên. Thanh phu nhân, Tử tiên tử, lần lượt lên sàn, cũng không phải chiến đấu, mà là ở Đại Thiên Tâm dưới sự chủ trì. Trước tiên tế cáo thiên địa, lại lạy nhân tộc tổ tiên. Đầy đủ 12 đạo nghi thức, thanh phu nhân, Tử tiên tử, từng cái bắt đầu niệm tụng hịch văn, kể nói đối phương chỗ không bình thường. Hai đại mỹ nữ, lẫn nhau tức giận mắng, hỗ yết đối phương dài ngắn, lại xinh đẹp tuyệt luân, xem tất cả khán giả hoan hô không ngớt. Cuối cùng Đại Thiên Tâm tuyên bố võ đài bắt đầu, nói cái gì, đều không có dùng. Tu sĩ trung quy là kiếm tới. Ở đây trung tâm hội trường, một cái thứ nguyên động thiên, chậm rãi kích hoạt, hóa thành một cái 10 trượng phạm vi hư huyễn thế giới. bên ngoài tất cả khán giả đều là nhờ vào đó quan sát bên trong thế giới chiến đấu. Nhìn hư huyễn, kỳ thực đây là một chỗ động thiên thế giới. Tu sĩ tiến vào bên trong, có tới 3.000 dặm phạm vi, có thể lấy ở đây thỏa thích chiến đấu. Tử Thanh võ đài quy tắc đơn giản, song phương phái người ra trận, tử đấu, cũng mặc kệ song phương cảnh giới, pháp thuật gì đều có thể triển khai, cái gì thần binh pháp bảo đều có thể sử dụng. Tu sĩ chính là kiếm tới, người thắng sinh, bại người chết, chiến liền được, đương nhiên mọi người đều là đến giúp đỡ, thật sự hẳn phải chết, ai cũng sẽ không lên, ở đây chiến đấu, cảm giác không được, bay lên trời, chỉ cần bay lên ngàn trượng, tự động rời đi võ đài thế giới, rời đi tính bại, người thắng lưu lại, không thể truy sát, bắt đầu trận chiến đấu tiếp theo, mỗi cái người thắng, nếu như ba phen thắng lợi, tính thắng một võ đài, có thể lấy lựa chọn tiếp tục hoặc là rời đi. Song phương đại chiến, thắng một võ đài tính một phần. Đại chiến cuối cùng, một phương không có ai có thể lấy tham gia. Chính là kết thúc, điểm cao người một phương, hoàn toàn thắng lợi, được đến tất cả. Mỗi lần song phương tham gia, ở trên sàn đấu, tự có tỷ lệ thắng xuất hiện. Chu vi tu sĩ có thể lấy tiến hành áp chú, tiền đặt cược làm vì Tử Thanh võ đài chủ trì, tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Đây là toàn bộ Tử Thanh võ đài kích thích nhất chỗ. Mỗi lần tiền đặt cược đều sẽ đánh 1/10 đổ kim, lưu lại ở trên sàn đấu, có thắng 3 chàng người, thắng 1/1 có thể lấy đi tất cả đổ kim, làm vì chiến lợi phẩm. Sau đó bắt đầu một lần nữa tích lũy, nếu là thắng 3 chàng không đi, tiếp tục chiến đấu, bại, đổ kim tiếp tục tích lũy, nhờ vào đó kích thích tu sĩ, lên đài chiến đấu, kỳ thực từ mới đầu nghi thức, đến võ đài áp chú, đến thế giới cuộc chiến sinh tử, tất cả mọi thứ đều là một cái loại cỡ lớn nghi thức. Võ đài bắt đầu. Tử phu nhân bên này có pháp tướng chân quân đứng lên, nói, ta tới trước, thả con tép, bắt con tôm, nói xong, hắn phi thân tiến vào trên lôi đài, ở trên sàn đấu, có vô số thủy kính biểu hiện, tả đạo quang bích tông lưu nhật thực, pháp tướng chân quân tầng 5, am hiểu quang pháp, đã từng một người đánh chết 3 vị pháp tướng chân quân, chấm ngoặc kép. Trong đó đều là hắn cuộc đời chiến tích, nhìn một cái không sót gì, đối phương cũng là có pháp tướng chân quân hạ tràng, tả đạo thiên long điện Mã Vân Phi, pháp tướng chân quân tầng 7, am hiểu nuôi long, có ngũ giai long sủng 12 con, chấm ngoặc kép, quang bích tông lưu nhật thực, tiền đặt cược 1/3, chấm ngoặc kép, thiên long điện Mã Vân Phi. Tiền đặt cược 1:1.4, chấm ngoặc kép, như vậy xem, không coi trọng quang bích tông lưu nhật thực. Ở đây chu vi tu sĩ, chỉ cần suy nghĩ trong lòng, lấy ra linh thạch, lập tức linh thạch biến mất, tập trung thành công, chiến đấu kết thúc, ép chúng người linh thạch trở về. Đây là Hồng Trần Ma Tông trận pháp vận chuyển, đánh bạc, đây là cơ bản nhất Hồng Trần công việc. Ở đây tiền đặt cược phía dưới, có đếm ngược, tiền đặt cược cũng không phải cố định, theo tiền đặt cược, bất cứ lúc nào biến hóa, lập tức vô số tu sĩ bắt đầu đặt cược, đếm ngược rất nhanh kết thúc, 3, 2, 1, trên lôi đài, hai người lập tức đại chiến lên, Lưu Nhật thực vận chuyển quang pháp, vạn ngàn ánh sáng, pháp tướng thanh quang vạn trượng, ầm ầm mà lên. Mã Vân Phi nhưng là triệu hoán 12 long sủng, hắn cũng là pháp tướng thiên vẫn ma long, triệu hoán xuất hiện, song phương đại chiến, chỉ là một khác, Lưu Nhật thực không địch lại, ầm ầm lóe lên, lui ra võ đài thế giới, võ đài bên trong thế giới, chỉ có Mã Vân Phi một người, diễu võ dương oai, thứ nhất trận chiến đấu xong xuôi, lại nhìn Mã Vân Phi đỉnh đầu, có 31.578,637 linh thạch số lượng. cái này là thứ nhất trận chiến đấu tiền đặt cược đánh đỏ. Nếu là có người liền thắng ba chàng, đúng lúc lui ra, có thể lấy đi đổ kim. Mã Vân Phi thắng lợi, bên này lập tức có tu sĩ đứng lên. Tiểu Long phế, ta đến gặp gỡ hắn. Người này ra sân, lập tức có tư liệu biểu hiện. Tả đạo Xích Diễm Sơn Liệt Công Tử, pháp tướng chân quân tầng 7, am hiểu hỏa pháp, đã từng chiến tích, chấm ngoặc kép, hắn đi xuống sau khi hắn tiền đặt cược là 1:1.5, Mã Vân Phi nhưng là biến thành 1:2.3. Thoạt nhìn không coi trọng Mã Vân Phi, song phương đại chiến, một cái ngọn lửa bay lên, hóa thành một ngọn núi lửa, chấn áp vạn vật, một cái ngự sử long sủng, lấy nhiều đánh ít, thế nhưng giao thủ chốc lát, Mã Vân Phi long sủng bị ngọn lửa thiêu chết 3 con. Hắn nhất thời đau lòng cực kỳ, xoay người thoát ra võ đài. Chiến đấu kết thúc, Xích Diễm Sơn Liệt Công Tử thắng lợi. Cái kia đổ kim nhất thời tăng cường, hóa thành 82.875,831 linh thạch. Sau đó đối phương lại là có người tham gia. Như vậy, song phương lục tục tu sĩ nhập trận đại chiến. Không có người nào có thể lấy liền thắng ba chàng, lấy đi đổ kim. Liên tục 16 chàng sau khi, cái kia đổ kim đã phá 10 ước. Lập tức, 4 phương 8 hướng, thật giống tất cả mọi người hô hấp, đều là trở nên nặng nề. Hết chương.